Chàng rể siêu cấp, chương 1457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Phi Linh Sinh phát hiện tình huống ở miệng núi Y Ưa, ánh mắt của nàng và đao thập nhị chưa từng rời khỏi miệng núi Y Ưa, thậm chí cả nháy mắt cũng cố nén, sợ bỏ lỡ cái gì. Chẳng bao yêu sau, một tiếng nổ mạnh ầm ầm từ miệng núi lửa truyền tới, đồng thời tiếng nổ mạnh cũng dẫn tới ánh lửa ngút trời ở núi Y Ưa. Giao thập nhị lập tức siết chặt nắm đấm, căng thẳng tới mức trán đổ ra giọt mồ hôi như hạt đậu. Xong rồi, núi lửa lại phun trào. Mặt Đao Thập Nhi xám như cho nói, tuy rằng anh ta không biết tình huống của Hàn Tam Thiên, nhưng giờ phút này núi Y Ưa phun trào tuyệt đối không phải chuyện tốt với Hàn Tam Thiên. Sau tiếng nổ mạnh cho bụi đầy trời, nhưng mãi vẫn không thấy nham thạch nóng chảy phun ra ngoài. Cái này không giống núi Y Ưa phun trào, Phi Linh Sinh nói. Đao Thập Nhị cũng đã nhận ra điều này, bởi vì núi lửa phun trào tất nhiên sẽ đi kèm nham thạch nóng chảy phun trào, nhưng ngoài cho bụi trên trời ra thì không có tình huống đó xảy ra. Không phải núi lửa phun trào, vậy tiếng nổ mạnh từ đầu ra. Giao Thập Nhi nghi hoặc nói, Phí Linh Sinh như đòi mày thanh tú. Trận bùng nổ vừa rồi là do một loại sức mạnh, nhưng nguồn sức mạnh y com. Yoga bản quyền 1511 ai chi này với Phí Linh Sinh mà nói khá lạ lẫm. Nàng cực kỳ quen thuộc sức mạnh của Hàn Tam Thiên, nếu như sức mạnh thuộc về Hàn Tam Thiên tất nhiên nàng có thể lập tức nhận ra. Thế nhưng nguồn sư xê mạnh này lại xa lạ, hơn nửa còn mạnh hơn của Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên từng nói, rất có thể khối đá to này cất giấu một vị cao thủ hả? Phi Linh Sinh hỏi, chuyện này, Giao Thập Nhị từng đề cập với Phi Linh Sinh, nhưng cụ thể thế nào, Đao Thập Nhị cũng không tận mắt thấy. Cậu ấy nói như vậy, nhưng tôi không nhìn thấy. Đao Thập Nhị nói, sắc mặt Phi Linh Sinh trở nên cực kỳ trắng bệch trong nháy mắt. Nếu như sức mạnh này thuộc về cao thủ trong tảng đá, vậy có thể tưởng tượng được kết cục của Hàn Tam Thiên. Dùng thực lực của anh, tuyệt đối không thể ia đối thủ của sức mạnh này, mà trận nổ vừa rồi. Rất có thể ia nhằm vào Hàn Tam Thiên. Nếu như Hàn Tam Thiên chết, tuy rằng vấn đề Phi Linh Sinh muốn trở về thế giới hiên viên không lớn, nhưng vấn đề đạt được thần cảnh thế nào, có ie không còn ai để thỉnh giáo. Hít sẽ một hơi, Phi Linh Sinh nói. Ta không cảm giác 2093 bản quyền 1517 AQP được sức mạnh của Hàn Tam Thiên. Sắc mặt Đao Thập Nhị thay đổi hỏi Phi Linh Sinh. Có ý gì, câu này của cô có ý gì? Trận nổ vừa rồi, rất có thể là của cao thủ trong tảng đá kia, hơn nửa sức mạnh mà ta có thể cảm nhận được mạnh hơn Hàn Tam Thiên rất nhiều, điều này có nghĩa, có lẽ Hàn Tam Thiên đã đánh thức cao thủ kia, vì vậy chết thảm trong tay cao thủ kia. Phí Linh Sinh nơi, Đao Thập Nhị nghe xong lời này, đặt mỏng ngồi bệch xuống đất. Cả ba năm chờ đợi, vào giờ phút này đột nhiên tuyệt vọng, khiến Đao Thập Nhị không biết nên chấp nhận sự thật này thế nào. Không đâu, không đâu. Sao lại như thế, sao Tam Thiên lại chết chứ? Giao Thập Nhị lẩm bẩm lầu bầu, liên tục lắc đầu chối bỏ kết quả này. Nhưng Phí Linh Sinh gần như đã chắc chắn suy đoán của mình. Tuy rằng Hàn Tam Thiên mạnh, nhưng vẫn có chênh lệch rất lớn với lực tượng này, giữa hai người căn bản không thể so sánh. Nhìn thoáng qua Đao Thập Nhị, Phí Linh Sinh định bỏ đi. Dù sao Hàn Tam Thiên đã chết, nàng tiếp tục ở lại đây cũng vô ích. Hơn nữa một khi bị cao thủ kia bắt, rất có thể cả tính mạng của nàng cũng sẽ bị uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ nàng chỉ có thể tự mình tìm cách trở về thế giới hiên viên, về phần trở thành thần cảnh thế nào, chỉ sau khi trở về thế giới hiên viên thì từ từ suy nghĩ. Thế nhưng lúc Phi Linh Sinh đang chuẩn bị đi, một lực yêu nhượng hùng mạng đã trói buộc nàng, bất kể nàng dây dưa thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Trong ánh mắt Phi Linh Sinh toát ra tuyệt vọng, vị cao thủ này bắt hàng, muốn sống sót không phải chuyện đơn giản như vậy. Cô còn muốn đi hả? Một giọng nói truyền tới từ nơi rất xa, rõ ràng lọt vào tai, Phi Linh Sinh từ bỏ giày rua, nói, ta với ngài không cản không thu, sao ngài không cho ta đi, bạn cũ gặp tạo, chẳng lẽ cô không muốn ôn chuyện sao, giọng nói tiếp tục vang lên, Phi Linh Sinh cảm thấy kỳ lạ, từ trước tới nay hàng chưa từng có quan hệ với cao thủ cấp bậc như vậy, hơn nửa thế giới hiên viên cũng không có người như vậy. Sao lại là bạn cũ gặp y ải chứ, Phi Linh Sinh không rõ những y ò. Y này có ý gì không dám tùy tiện đáp yo, y chỉ có thể chờ chủ nhân giọng nói xuất hiện. Giao Thập Nhị ngồi bệch dưới đất không quan tâm giọng nói này là ai nữa. Cho dù y à đối phương muốn giết anh ta, Đao Thập Nhị cũng không hề giày rua. Bởi vì với anh ta mà nói, Hàn Tam Thiên chết rồi, anh ta sống sót cũng không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa. Ba năm chờ đợi, cuối cùng nghênh đón kết quả như vậy, vó. Y Đao Thập Nhị mà nói y à cực kỳ tuyệt vọng. Sao có lại xuất hiện ở trái đất, giọng nói càng ngày càng gần, nhưng Phi Linh Sinh y ải không hề cảm ứng được đối phương ở chỗ nào. Tình huống này cho thấy thực lực của đối phương hơn xa Hàng, vì vậy mới không thế nào cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Có ý gì, ta ở đây, chẳng lẽ ya lắm hả? Phí Linh Sinh hỏi ngược y ải. Đương nhiên rất là, dù sao nơi này là trái đất. Ngay in, LC giọng nói vừa giữ y. Bóng dáng của Hàn Tam Thiên xuất hiện trước N1A thai người. Cách chương.